Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, Bá Đạo Lâm Long. 2. Bàn Tử nói rất đúng. Đúng rồi, mấy năm này các ngươi tiến bộ bề ngoài giống như cũng không nhỏ a hát. Bàn Tử, Diệp Tu, Vũ Phi, Châu Kiệt, các ngươi đều ngự kiếm sơ kỳ rồi. Học hội ngự kiếm chi thuật không vậy? Những năm này đều tại bị đuổi giết, làm sao có thời giờ học tập ngự kiếm chi thuật a hát. Một bên Diệp Tu mở miệng nói, Lâm Long cứ như vậy câu được câu không cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Bọn hắn cũng nói cho Lâm Long những năm này tình huống. Tại đi vào linh vực sau bọn hắn vẫn đang tìm Lâm Long. Ngay sau đó mà đắc tội với năm thế lực lớn. Một mực tại bị năm thế lực lớn đuổi giết. Cũng may có Lưu lão bọn người ở tại. Mỗi lần gặp được nguy cơ đều có thể kịp thời đào thoát. Bằng không thì bọn hắn thật đúng là hội chết ở chỗ này. Mà Lưu lão bọn hắn cũng tất cả đều là ngự kiếm sơ kỳ. Dù sao đạt tới ngự kiếm kỳ muốn học tập ngự kiếm. Thế nhưng mà cả ngày bị đuổi giết, làm sao có thời giờ luyện tập. Cảnh giới vẫn kẹt tại ngự kiếm sơ kỳ. Lâm Long cũng là biết có Lưu lão bọn hắn mới yên tâm. Bằng không thì lúc trước bị thánh nhân mang ra Vô Tận Đại Hải sau còn làm sao có thể trở về. Tuy nhiên báo thù là một nguyên nhân, càng lớn nguyên nhân là tin tưởng Lưu lão bọn hắn. Có Lưu lão bọn hắn tại, Bạch Khiết bọn người tựu cũng không gặp nguy hiểm. Dù sao cũng là sống hơn 10 vạn năm lão quái vật. Đối mặt nguy hiểm cũng có kinh nghiệm, thật giống như Vô Thượng Đại Ma một giống như các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuy nhiên nhiều lần đều tại Lâm Long trên tay có hại chịu thiệt. Nhưng Lâm Long thủy chung giết không hết nó, thời gian trôi qua rất nhanh, ngày hôm nay bên cạnh muộn, mặt trời chiều ngã về Tây, lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi nữa bầu trời, hồng như máu dáng đỏ có thể đồ sộ. Nhưng giờ phút này, không có người đi thưởng thức như thế cảnh đẹp. Tại linh vực ở bên trong, cũng cùng địa cầu đồng dạng, chỉ là tại đây không gian áp lực đại, không có khoa học kỹ thuật mà thôi. Trên thực tế linh vực cũng là một khỏa tinh cầu, chỉ là không thuộc về hệ ngân hà, mà địa cầu tựu là hệ ngân hà phần đông tinh cầu bên trong đích một khỏa mà thôi. Vũ trụ to lớn, vô biên vô hạn. Tựu là thánh nhân cũng không biết vũ trụ lớn đến bao nhiêu. Trong vũ trụ cũng có rất rất cường đại hung thú. Chỉ là số lượng cực nhỏ. Có chút hung thú thậm chí có thể so với thánh nhân. Tại trong vũ trụ, lại có vô số cái hệ ngân hà như vậy tinh hệ. Linh vực ngay tại một cái không thuộc về tinh hệ chung. Từng tinh hệ đều có mặt trời ánh trăng cái gì. Cái này là trong vũ trụ không muốn người biết một mặt. Địa cầu đối với vũ trụ nhận thức. Trên thực tế vừa cất bước. Bọn hắn chỉ biết là trong vũ trụ là có người ngoài hành tinh. Nhưng là không biết ở nơi nào. Tựu giống với linh vực. Những người này đối với địa cầu mà nói tựu là người ngoài hành tinh. Vũ trụ to lớn. Không thiếu cái lạ. Đã địa cầu có người. Những tinh cầu khác vì cái gì không thể có người. Cái là có người tinh cầu rất ít, địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật không cách nào phát hiện mà thôi. Tin tưởng rất nhiều năm sau có thể sẽ phát hiện, cũng có thể thực hiện, xuyên qua không gian, theo cái thế giới này đến một cái thế giới khác. Nhưng trước mắt những này đều không trọng yếu. Quan trọng là, năm thế lực lớn phái ra người đã đem bọn hắn hậu bối mang đến. Đều rất trẻ tuổi. Thoạt nhìn cùng Lâm Long không sai biệt lắm đại, thế lực gần kề mới ngự kiếm đỉnh phong, trên thực tế dựa theo tuổi của bọn hắn đến tính toán. Đã xem như thiên tài rồi, dù sao cái này tuổi có thể đột phá đến ngự kiếm đỉnh phong không coi là nhiều. Tuy nhiên cùng dùng không hết tài nguyên có quan hệ, nhưng thiên phú của bọn hắn cũng không thể không lại để cho người nói một tiếng thiên tài. Năm người trông thấy Bạch Khiết bọn người, hai mắt trực tiếp tựu đỏ lên, hoàn toàn không có ý thức đến vậy khắc năm thế lực lớn xấu hổ tình trạng. Phụ thân, tự là cái này tiểu biểu tử, là nàng phế đi ta. Thật tốt quá, phụ thân, các người rốt cục bắt lấy các nàng. Ha ha, tiểu biểu tử, không nghĩ tới sao, đợi chút nữa ta sẽ nhượng cho ngươi muốn chết cũng khó khăn. Còn có bọn này người anh em tử, mỗi người lớn lên chim sa cá lặn, thật đúng là khiến người tâm động a hát. Mặc dù nhỏ ra ta phế đi, nhưng còn có tay, còn có dưới tay của ta. Về phần mấy người các ngươi nam, ta sẽ nhượng cho các ngươi cũng thể nghiệm phế nhân cảm giác. Lưu huynh, còn hy vọng ngươi đem tiểu biểu tử cho ta. Hắn nàng nữ nhân chúng ta chia đều, ta tán thành chia đều. Cái này mấy cái nữ nhân còn thật xinh đẹp. Ta lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp như vậy nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là đáng giận tiểu biểu tử. Đáng giận a hát, quá ghê tởm, để cho ta trở thành phế nhân. Không thể nhân đạo, bốn vị huynh đệ, còn hy vọng các ngươi đem tiểu biểu tử tặng cho ta. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho tiểu biểu tử dục sinh dục tử. Muốn chết cũng khó khăn. Các ngươi nói đủ chưa? Lúc này, Lâm Long mở miệng, nhàn nhạt nhìn xem năm người. Về phần cái kia năm cái tông chủ, thật sự hận không thể đánh chết cái này năm cái ngu vờ ca lờ. Ngốc quả thực không thể tại choáng váng. Tình huống hiện tại chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Cái kia năm cái phái đi thủ hạ cũng là ngu vờ ca lờ. Lại để cho hắn đừng nói. Bọn hắn thật đúng là chưa nói. Bằng không thì cái này năm cái bất hiếu tử cũng sẽ không nói ra lời nói này. Trên thực tế bọn hắn năm người đối với cha mình và gia gia muốn vô cùng tín nhiệm rồi. Cho rằng thiên hạ sẽ không có bọn hắn xử lý không thành sự tình. Tại tăng thêm là phi thăng đỉnh phong cường giả, bọn hắn cho rằng vô luận sông bao nhiêu hỏa đều bình an vô sự. Bọn hắn cho rằng cũng đúng. Chỉ là gặp Lâm Long mở miệng, năm người lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại đây có người nói chuyện phần sao? Người tới, cho ta đem hắn đầu lưỡi cắt bỏ. Ha ha, cùng tiểu biểu tử đứng chung một chỗ. Còn có chút như, ngươi sẽ không phải là tiểu biểu tử phụ thân a? Vừa vặn, mẫu thân phụ thân đều đã đến. Ta sẽ ngay trước mặt ngươi, lại để cho ngươi nhìn mình lão bà cùng con gái như thế nào muốn sống không được. Muốn chết không xong, đừng nói nhảm rồi, ta đều đợi không được. Phụ thân, tranh thủ thời gian gọi người đem bọn họ đều mang về a. Đợi không được vậy sao? Ta xem các ngươi còn đã không có giải tình huống hiện tại. Đã như vậy, tự cho các ngươi hiểu rõ một chút. Đã ngươi đợi không vội, mượn ngươi trước khai đao a. Lâm Long vừa dứt lời, phốc phốc một tiếng, một khỏa người tốt đầu trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Không đầu cổ, máu tươi bão táp, cuối cùng thẳng rất té trên mặt đất. Hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa tại sao phải chết? Gia gia của hắn tự nhiên không ra tay cứu hắn. Nhìn xem đồng lõa ngã xuống, chết đi khủng bố bộ dáng, bốn người sắc mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng, thân thể không ngừng lui về phía sau. Bọn hắn không nghĩ ra, Lâm Long cũng dám ra tay. Làm khó hắn sẽ không sợ năm thế lực lớn người giết hắn đi sao? Hơn nữa vừa rồi gia gia của hắn vì cái gì không ra tay ngăn cản? Hắn chỉ là phá thiên đỉnh phong, nếu gia gia của hắn ra tay khẳng định giết không hết. Có thể gia gia của hắn cũng không có ra tay. Giờ khắc này, cho dù bọn họ tại ngốc cũng nhìn ra một điểm mánh khóe. Mới vừa rồi là ai nói muốn chia đều? Giết chết hắn một người trong. Lâm Long nhìn về phía cái khác. Tiểu tử này ác độc nhất, vừa rồi lại còn nói muốn chia đều hắn nữ nhân, còn có ngay trước mặt hắn đối với hắn nữ nhân động tay. Không, không phải ta nói, không phải ta sai rồi, ta thật sự biết đạo sai rồi. Đừng giết ta không muốn chết. Phụ thân cứu ta, phụ thân cứu ta a, ngươi không phải phi thăng đỉnh phong sao? Như thế nào hội sợ một tái phá thiên đỉnh phong con sâu cái kiến? Phụ thân ngươi nhanh cứu ta a, ta nếu chết rồi, dưới cửu tuyền mẫu thân cũng sẽ không hay thứ cho ngươi. Ngươi đã đáp ứng hắn hội chiếu cố tốt ta cả đời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.